Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, muốn người không muốn sống. Vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn rất nhiều người. Nhưng đã có cống hiến, lại rất được bách tính kính yêu người không nhiều. Cái này Chu lão chính là không nhiều một người trong. Chu lão là một đứa cô nhi. Năm đó còn là thị trưởng thời điểm, bởi vì cự tuyệt nhận hối lộ, trong tay tích xúc đại bộ phận đều tiếp tế cùng khổ bách tính. Lão bà hắn dưới cơn nóng giận cùng hắn ly hôn, lại không hôn phối. Yến Phong có chút lòng chua xót. Chu lão vì Trung Hoa lao tâm lao lực, cơ khổ một đời, không nghĩ tới đến lúc tuổi già lại bị người hại thành hiện tại cái này thê thảm bộ dáng. Chu lão nhìn xem Yến Phong, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Nói: "Tiểu hòa tử, ngươi tên gọi là gì?" "Chu lão, ta gọi Yến Phong." Yến Phong khom người cung kính trả lời. Chu lão sững sờ, trên mặt hiển hiện nụ cười vui vẻ. Nói: "Tốt, thật sự chính là ngươi. Không nghĩ tới chúng ta còn có gặp mặt một ngày." "Chu lão gặp qua ta." Yến Phong sững sờ, hắn không nhớ rõ bản thân cùng Chu lão gặp qua. "Ha ha, ngươi chưa từng gặp qua ta, nhưng ta đã thấy ngươi." Chu lão giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Hỏi: "Sư phụ ngươi Vân lão có khỏe không?" "Ân, còn tốt, ăn được ngủ được, nhảy nhót tưng bừng." "Ách, Chu lão nhận biết sư phụ ta?" Yến Phong khuôn mặt chấn kinh. Mặc dù lão gia hỏa phần lớn thời gian đều ngủ tại tên ăn mày trong đống, nhưng hắn biết rõ lão gia hỏa bối cảnh nhất định rất nghiêu xoa. Nhận biết một vài đại nhân vật cũng không kỳ quái. Nhưng là, rất nhiều người cũng chỉ là biết rõ lão gia biệt hiệu. Biết rõ hắn họ Vân người tuyệt đối không nhiều. Xem ra Chu lão cùng lão gia quan hệ không tầm thường a. "Ha ha, ta cũng xem như Vân lão nửa đồ đệ, chỉ là hắn không nguyện ý thu ta thôi." Chu lão khoát khoát tay nói ra. Yến Phong con mắt lập tức thẳng. Hắn biết rõ lão gia hỏa nghiêu xoa, nhưng cũng không trở thành nghiêu xoa như vậy a. Chu lão như vậy đại nhân vật muốn bái hắn làm một chút đồ đệ, hắn thế mà hoàn bãi khởi Phổ Lai. "Nha, có ngươi trang bức như vậy sao? Bất quá ta cùng hắn thủy chung hữu duyên. 60 năm trước hắn cứu ta một mạng, 60 năm sau hắn đồ đệ lại cứu ta một mạng. Phần ân tình này ta cả đời này đều xem như còn không rõ ràng. Chỉ cầu sinh thời có thể gặp lại Vân lão một mặt." Ở trước mặt bái tạ, Chu lão khuôn mặt bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Yến Phong lập tức vỗ ngực nói: "Chu lão, việc này liền quấn ở trên người ta tốt rồi. Ta nhất định đem lão tiểu tử kia kéo tới. Nếu là hắn không đến, ta liền không nhận hắn. Hắn liền ta một cái như vậy đồ đệ. Ta nếu là không nhận hắn, chờ hắn cách thí, hắn liền cái đốt giấy để tăng người đều không có. Vậy liền nhờ ngươi." Chu lão thần sắc có chút kích động nói. Yến Phong trong lòng đang tính toán, đến lúc đó nhất định phải lão gia hỏa đem Chu lão thu lại. Đến lúc đó có một cái nghiêu xoa như vậy đại sư huynh. Nói ra nhiều phong cảnh a. "Chu lão, ta trước cho ngươi bắt mạch một chút a, hiện tại việc cấp bách là đem Chu lão chữa cho tốt." Yến Phong nhìn hắn đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Yến Phong đang muốn tiến lên, Hồng Liên đột nhiên đứng dậy đem hắn ngăn trở. Trong tay xuất hiện hai thanh lóe hàn quang phi đao, lạnh lùng nhìn xem Yến Phong. Yến Phong trở nên đau đầu. Cô nàng này nhi làm sao như vậy không hiểu chuyện? Không gặp đều trèo lên thân thích sao? Làm gì còn nghiêm túc như vậy? Chu lão khoát tay nói: "Hồng Liên, ngươi tránh ra đi. Hắn sẽ không gây bất lợi cho ta. Coi như muốn gây bất lợi cho ta, ngươi cũng ngăn không được." Hồng Liên đem người thối lui đến một bên, nhưng trong tay phi đao cũng không thu hồi đi. Con mắt nhìn chòng chọc vào Yến Phong, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn một đao dáng vẻ. Yến Phong đem ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Chu lão trên cổ tay. Lông mày lập tức nhíu lại, ngay sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Coi hắn đưa tay thu hồi về sau, Chu lão nhìn xem Yến Phong hỏi: "Còn có thể cứu sao?" Ngữ khí của hắn rất bình thản, không có lo lắng cũng không có sợ hãi. Giống như là đang hỏi một kiện không quan trọng sự tình một dạng. Yến Phong khẽ lắc đầu nói. Không thể. Siêu. Đứng ở một bên Hồng Liên đột nhiên động. Trong tay hàn quang bắn thẳng đến Yến Phong yết hầu. Dùng phi đao đỉnh lấy Yến Phong cổ, mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Người đáng chết. Nàng không trách cứ Yến Phong cứu không được Chu lão. Bởi vì nhiều chuyên gia như vậy đều cứu không được. Nhưng Yến Phong không nên nói lời nói thật. Phải biết, một bệnh nhân ý chí lực rất trọng yếu. Một cái thân thể thật tốt người khỏe mạnh. Nếu như ngươi nói hắn có bệnh, hắn tin rồi. Coi như không bệnh, mình cũng có thể giày vò ra bệnh đến. Nếu một người mắc bệnh ung thư, người để cho hắn tin tưởng mình có thể trị hết, hắn thật vui vẻ sống sót. Nói không chừng thật vẫn có thể chịu nổi. Đây chính là có chân thực căn cứ. Sở dĩ, vô luận là ai, đều cùng Chu lão nói có thể trị hết. Đây là tại cho Chu lão hy vọng, để cho hắn rớt xuống dưới. Coi như hiện tại cứu không được, cũng phải tranh thủ thời gian tìm tới có thể người cứu nàng. Có thể Yến Phong quá ghê tởm, nói thẳng không thể trị, trên miệng phán Chu lão tử hình. Đây không phải muốn tiệt Chu lão hy vọng sao? Hồng Liên, lui ra, Chu lão nhẹ giọng quát. Hồng Liên phi đao đều chỉa vào Yến Phong trên cổ, lại không thể không lui xuống. Hung tợn trừng mắt Yến Phong, mặc dù mỗi người đều nói ta có thể chữa cho tốt, nhưng ta thân thể của mình ta tự biết. Các ngươi liền xem như giấu giếm cũng không gạt được. Chu lão bế một hồi con mắt, lạnh nhạt nói, nhân lực có nghèo lúc, sinh lão bệnh tử, thiện ác hữu báo, ta một kẻ phàm nhân lại thế nào chạy trốn. Thôi, không cần giằng co, Yến Phong khẽ mỉm cười nói, Chu lão, làm gì như vậy nhụt chí sao? Ta là nói ta trị không được, cũng không có nói ngươi bệnh không thể trị a. Ngươi là nói có người có thể trị. Không đợi Chu lão mở miệng, Hồng Liên liền đã kích động hỏi. Yến Phong lắc lắc đầu nói, không có ta, người khác cũng không thể. Hồng Liên trong tay phi đao kém chút bay ra ngoài. Hỗn đản, ngươi chơi ai đây? Ngươi không thể trị, người khác cũng không thể trị, còn nói chữa cho tốt. Ta đi ngươi đại gia. Yến Phong bất đắc dĩ nói với Yến Phong, ta nói mỹ nữ, vì sao tiếng nói của ngươi năng lực phân tích kém như vậy đâu? Ta trị không được, người khác cũng trị không được, cũng không đại biểu người khác tăng thêm ta cũng trị không được a. Một người trị không hết, liền hai người cùng một chỗ trị, cái kia chẳng phải chữa khỏi sao? Mỹ nữ, ít chơi một chút đau, dạng này đối với đại não phát dục không tốt. Hừ, là mỹ nữ thì ngon sao? Động một chút lại lấy đau. Về sau ai dám lấy ngươi? Nếu là ngày nào ban đêm chọc giận ngươi mất hứng, ngươi một đao cắt bỏ làm sao bây giờ? Hồng Liên thật muốn nhảy dựng lên bóp chết cái này hỗn đàn. Mặt đen lên lạnh lùng nói. Chị không hết liền chị không hết. Chúng ta có là chuyên gia. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Nàng hiện tại đối với Yến Phong phản cảm thấu. Các loại sau khi đi ra ngoài tốt nhất đừng gặp. Nếu là gặp, người nhất định phải đẹp mắt. Chu lão lại là như có điều suy nghĩ hỏi. Ý ngươi nói là, ta còn có trị liệu hy vọng. Người khác nói hắn còn có thể trị. Hắn biết rõ đó là lừa hắn. Nhưng Yến Phong nói còn có thể trị. Vậy liền nhất định có thể trị. Nguyên nhân chỉ có một cái. Yến Phong là Vân lão đồ đệ. Đúng vậy. Nếu như ngươi đồng ý để cho ta buông tay hành động lời nói. Yến Phong nói rất là nghiêm túc nói. Hắn có thể chữa cho tốt Chu lão. Nhưng là Chu lão thái hư nhược rồi. Hơn nữa tuổi tác cũng là 70 tuổi trở lên. Hắn không thể cam đoan tại trị liệu trong quá trình còn có thể bảo trụ Chu lão mệnh. Ha ha ha. Chu lão đột nhiên sang sảng cười ha hả. Nói. Có cái gì không chịu. Cho dù chết trong tay ngươi, ta cũng không có câu oán hận nào. Chu lão, ngài không thể cái này. Hồng Liên kinh hãi nói. Chu lão đưa tay cắt ngang nàng nói. Không cần nói nữa. Nếu như ngay cả hắn đều cứu không được ta, cái kia ta liền thật không có hy vọng. Tất nhiên hắn nói có thể cứu, coi như cứu không được, ta cũng muốn thử một chút. Hồng Liên biết mình không ngăn cản được Chu lão, mà là đằng đằng sát khí xông Yến Phong nói ra, nếu như Chu lão đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ giết ngươi. Yến Phong gương mặt phiền muộn, nói, nếu như ta chữa khỏi Chu lão đâu, chị không hết liền muốn giết người. Trên đời này nào có đạo lý như vậy, ta cũng không phải thần tiên, nếu như chị cho ngươi tốt rồi, ta cái mạng này cũng là của ngươi. Hồng Liên không chút do dự nói ra, Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói, ta cũng không phải sát nhân cuồng, ta muốn mạng của ngươi làm gì, coi như muốn, ta cũng là muốn ngươi người a, có thể. Ách, Yến Phong lập tức im lặng, bất quá cái này cũng nhìn ra, Hồng Liên đối với Chu lão tình cảm có bao nhiêu chân thành tha thiết, coi như là bình thường con gái cũng làm không được. Mà hắn biết rõ Hồng Liên cùng Chu lão không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Đương nhiên, trừ bỏ Hồng Liên bên ngoài, Cận Đông cũng là phi thường quan tâm Chu lão bệnh tình. Dò hỏi, Yến huynh, người nói Chu lão có thể trị liệu tốt, có cái gì căn cứ hay không? Có, ta có ta y không tốt căn cứ, cũng có thể y tốt căn cứ. Yến Phong nói, Chu lão thân thể quả thật có bệnh. Hơn nữa còn là bệnh rất nghiêm trọng, nhưng lại không phải dẫn đến hắn bộ dáng bây giờ kẻ cầm đầu. Hắn không chỉ có bệnh, hơn nữa còn trúng kịch độc. Ta có thể chữa cho tốt Chu lão bệnh, cũng có thể giải độc cho hắn. Người cũng có thể biết 7 ngày 7 hoa độc. Hồng Liên ngạc nhiên nói, người biết Chu lão bên trong 7 ngày 7 hoa độc. Yến Phong cũng là thật bất ngờ. 7 ngày 7 hoa độc là một loại gọi là 7 ngày 7 hoa thần kỳ trên đóa hoa để luyện ra độc dược. Không thể tin người vào chỗ chết, nhưng lại có thể làm cho người cực độ suy yếu xuống dưới. Cận Đông gật đầu nói, không sai, người và Tô Diệu Nhân tiểu thư chẩn đoán kết quả là giống nhau. Đều nói Chu lão không riêng bệnh nặng, còn bên trong 7 ngày 7 hoa độc, Tô Diệu Nhân là ai? Yến Phong hỏi. Tô Diệu Nhân tiểu thư chính là thần nông cốc đương đại truyền nhân. Yến Phong lập tức hiểu. 7 ngày 7 hoa độc mặc dù nan giải, nhưng đối với thần nông cốc truyền nhân đến nói cũng không phải là cái gì việc khó. Cận Đông lại nói. Thế nhưng là Tô Diệu Nhân tiểu thư nói, Chu lão thể nội không chỉ có 7 ngày 7 hoa độc, còn có đừng tai họa ngầm. Yến Phong gật gật đầu nói, không sai. Chu lão trừ bỏ bên trong 7 ngày 7 hoa độc chi bên ngoài, còn bên trong hàng đầu, vừa rồi hắn cho Chu lão lúc bắt mạch, xác thực cảm thấy Chu lão thể nội có một cỗ tà ác khí lưu. Cùng hắn tiếp xúc qua hàng đầu sư khí tức trên thân giống như đúc. Cái gì? Thật sự có hàng đầu? Cận Đông cùng Hồng Liên cũng là gương mặt không tin. Điểm này không cần hoài nghi, hàng đầu thuật xác thực tồn tại. Bởi vì ta thấy tận mắt, hơn nữa, ta bên trong hàng đầu thuật cũng không kỳ quái. Chu lão lạnh nhạt nói, gặp liền Chu lão đều nói như vậy, vậy đã nói rõ là sự thật. Cận Đông cùng Hồng Liên đều rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Thiên Hóa. Lúc trước chính là hắn nói Chu lão bên trong hàng đầu, chỉ là không có người đồng ý tin tưởng thôi. Trương Thiên Hóa lập tức ưỡn ngực mướt, nghiu bức hống hống nói, Chu lão, người cứ yên tâm đi, hàng đầu sự tình liền giao cho ta, gọi các ngươi xem thường lão tử, hiện tại biết rõ lão tử là chân tài thật học a. Yến Phong nghi ngờ nhìn Chu lão một chút, tất nhiên biết rất rõ ràng bản thân bên trong hàng đầu. Vì sao lúc trước không có giúp Trương Thiên Hóa chứng thực, ngược lại còn mặc người Trương Thiên Hóa đuổi đi? Hồng Liên cùng Cận Đông lập tức gương mặt kinh hỉ, nói, độc biết, hàng đầu thuật cũng giải, Chu lão có phải hay không thì có cứu. Yến Phong duỗi ra ngón tay lắc lắc, nói, no, độc cùng hàng đầu thuật đều biết về sau, Chu lão chẳng những không tốt đẹp được, ngược lại sẽ lập tức mất mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.